Giải cứu đại ma vương bị chặt xác. Chương 62, quá đáng quá. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất Hàm Sơn, Thập Dương vẽ một trận pháp ngay tại chỗ, đưa những người may mắn sống sót từ trong hang động đến thẳng rừng trúc. Cảnh Vô Nhai tiến lên phía trước, căn dặn đám đệ tử đưa người đi sắp xếp cho thỏa đáng. Thế này là có thể quay về Đồ Lục Đảo báo cáo kết quả công tác rồi. Tiểu sư thúc không hổ là tiểu sư thúc, quả thật là giải quyết được mà không tốn chút công sức nào. Thập Dương khinh thường, làm ăn lỗ vốn, quá thiệt thòi. Từ khi Hữu Trần đưa lý do hỉ rời đi, sương đen xung quanh Bất Hàm Sơn cũng dần tan biến. Đợi một ngày sau, trong núi vẫn chẳng có động tĩnh gì. Thập Dương đoán, chỉ sợ Lý Do Hỉ đã giết tên ma đầu kia rồi. Thế là chẳng có lúc nào mà không quấn lấy Liễu Như Khanh để đòi tiền. Liễu Như Khanh thật sự không chịu nổi cậu ấy nữa, đưa linh thạch rồi đuổi đi. Thập Dương đạt được linh thạch, khóe miệng cười tươi như hoa, đi đường cũng cuốn theo gió. Liễu Như Khanh tò mò, rốt cuộc thì A Hỉ cô nương đã hàng phục tên ma đầu kia như thế nào vậy? Tôi thấy tu vi của cô ấy chẳng hề. Bỗng nhiên hắn ta cảm thấy nói thế lại không được hay ho cho lắm. Sửa miệng, lẽ nào là có tuyệt kỹ hay pháp bảo gì đó à? Vẻ mặt Thập Dương tự đắc. Cái này thì anh không hiểu đâu. Chị gái tôi dựa vào sắc đẹp và trí tuệ. Anh không biết, tên ma đầu kia chỉ nhìn chị tôi một cái mà như kéo dài vạn năm. Tình đã cắm rễ rất sâu rồi. Chỉ cần thực hiện một kế nhỏ là dễ như trở bàn tay. Hình như Liễu Như Khanh nghĩ ngợi gì đó, vẻ mặt hơi tiếc nuối. Bạch Nguyệt nóng lòng muốn thử. Tên ma đầu kia chết thật rồi. Vậy có phải là chúng ta có thể trở lại trong núi tu sửa nhà cửa không? Tay áo rộng của Cảnh Vô Nhai phất lên. Đừng vội, phải làm một pháp trận đã. Loại trừ hoàn toàn ma khí, giúp người chết an nghỉ, lại làm tiếp ở mỗi góc đông, tây, nam, bắc một trận pháp bổ trợ linh khí hồi phục. Thập Dương ngắt lời hắn. Có cần thiết không? Có tiền như thế chẳng bằng đưa hết cho tôi đi. Ai? Cảnh Vô Nhai thở dài thật là dài. Tốt xấu gì tôi cũng là trưởng môn đại diện Đồ Lục Đảo. Cậu để tôi nói cho hết lời đi. Được không? Hơn nữa, đều là quy trình mà. 24 con mắt lớn như cái chuông đồng của 12 trưởng lão đang nhìn chằm chằm tôi từng khắc từng giờ đấy. Mọi việc đã xong, Thập Dương được trả tiền. Không muốn lãng phí thời gian với đám người này nữa. Cậu ấy cõng hổ trên lưng, vơ vét hết sạch bánh bao, bánh ngọt trong phòng bếp. Được rồi, ở đây không còn chuyện của tôi nữa. Mấy người chơi đi. Tôi đi tìm chị gái tôi. Năm đóa kim hoa đông bắc đưa tiễn vui vẻ. Thanh Thanh mừng rỡ đến nhảy cao ba thước. Thế ngươi mau đi đi. Liễu Như Khanh do dự một chút, cuối cùng vẫn nói. Thay tôi chào hỏi A Hỉ cô nương, nếu về sau có duyên. Thập Dương xua tay, vừa đi vừa nói mà chẳng buồn quay đầu lại. Tôi thấy hai người không có duyên đâu. Cũng không cần phải gặp lại nữa. Vẻ mặt Liễu Như Khanh buồn bã, nắm chặt sáo trúc đeo bên hông. Cảnh Vô Nhai e hèm một tiếng, phá vỡ sự lúng túng, chắp tay hành lễ, cùng tiễn tiểu sư thúc. Thập Dương đoán ma đầu kia đã chết rồi, cũng chẳng để ý cái gì. Vào trong núi, nghênh ngang đi loạn trong doanh địa của người Túc Thận. Tìm mấy vòng mà lại chẳng thấy người đâu. Cậu ấy xông vào trong gian phòng lớn nhất để tìm. Vừa vào đã thấy một phong thư trên bàn. Chữ viết xấu xí vô cùng. Nhưng nội dung làm cho cậu ấy ngạc nhiên. Chấn động, cậu ấy ném thư đi. Tông cửa xông ra, gió cuộn đầy bụi bặm trên đất lên. Tam xuyên giới, hạ xuyên, vốn là Lý Do Hỉ tính toán nghỉ ngơi một buổi tối. Hôm sau đi tiệm may mua cho Hữu Trần hai bộ quần áo. Lại tìm xem có phân quán của Lĩnh Tiên quán không. Hỏi thăm chuyện thức ăn cho hổ. Nhưng bây giờ, nàng nào dám ngủ chỉ có thể dẫn Hữu Trần xuống đại sảnh quán trọ để ăn cơm. Tiện thể hỏi thăm gần đây có nơi nào thú vị không? Tiểu nhị vắt khăn lau lên vai. Nói, ái chà, đã canh giờ nào rồi chứ? Buổi tối lạnh lẽo lắm. Còn ai chơi ở ngoài đâu? Đều đi ngâm nước nóng rồi. Có ăn có uống, thư giãn giải lao. Còn có ca múa để xem nữa. Hữu Trần tò mò, ngâm nước nóng là gì? Ánh mắt tiểu nhị đảo quanh, quét một vòng trên người hai người. Ngầm hiểu, cười hề hề, sáp đến bên tai Hữu Trần. Nói, chính là tắm bồn đó. Có một cái ao lớn cho nhiều người. Còn có ao cho hai người. Gọi là Uyên Ương Trì. Thích hợp với hai vị ấy ấy nhất đấy. Ánh mắt Hữu Trần sáng lên. Nắm chặt tay của Lý Do Hỉ. A Hỉ, tôi cũng muốn đi ngâm nước nóng. Nàng dẫn tôi đi đi. Tiểu nhị tranh thủ nói. Nếu hai vị muốn đi, ra cửa rẽ phải đến Thủy Cảnh Nam Ngạn. Thủy Cảnh Nam Ngạn là một nhà kinh doanh suối nước nóng lớn nhất ở Tam Xuyên giới chúng tôi. Ao nước bên trong vừa lớn vừa ấm áp, được dẫn nước ở suối nước nóng vào. So với ngâm ở bồn tắm thì thoải mái hơn nhiều. Nhắc đến tên quán trọ chúng tôi còn có thể được giảm giá nữa. Lý Do Hỉ đang ra sức nuốt cơm, cũng không nghĩ kỹ, không lay chuyển được cậu ta, chỉ đành đồng ý, được, được, được, đi, đi, đi. Phong cách trang trí của Thủy Cảnh Nam Ngạn không hề phong nhã như bốn chữ to trên bảng hiệu trước cửa kia. Ngay trước cửa có hai con hồ đá to đùng được quét sơn màu vàng kim. Ở mái hiên cả ba tầng đều treo bốn, năm cái đèn lồng đỏ cực lớn, làm cho cả cửa tiệm nguy nga, tráng lệ, tưng bừng, vui nhộn, cửa vào hình tròn bằng thủy tinh bảy màu. Hai người vừa đến gần, cửa lớn tự mở sang hai bên. Phía trong cửa có hai thiếu niên 15, 16 tuổi, đứng hai bên trái phải. Hai thiếu niên gập người thành một cung 90 độ, đồng thanh chào to. Hoan nghênh quý khách đến Thủy Cảnh Nam Ngạn. Khách nam một vị, khách nữ một vị. Lý Do Hỉ và Hữu Trần đều bị dọa giật mình đến nhảy dựng lên. Sau lưng, cửa lớn tự đóng lại. Làn sóng nhiệt phả vào mặt, xua tan hết ý lạnh toàn thân. Hữu Trần cúi đầu, khẽ hỏi thiếu niên bên trái. Nghe nói có lẩu Uyên Ương. Thiếu niên gật đầu, trên mặt lại không tỏ vẻ gì. Dẫn hai người đi thẳng lên gác, mời hai vị đi bên này. Thiếu niên mặc áo tay lừng, đi giày hở gót, bước chân nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, một cái đuôi to màu xám ở sau mông đang vẫy qua vẫy lại. Thiếu niên vừa đi trước dẫn đường, vừa giới thiệu, quán của chúng tôi đặc sắc ở chỗ trong mỗi phòng đều có trận pháp truyền âm. Mời các nhạc sư với tiền lương cao đến diễn tấu. Để mang đến trải nghiệm xa hoa cực hạn cho ngài. Có cảm giác còn ấm áp hơn cả đang ở nhà mình. Đồng thời, còn có trận pháp cách âm. Bất kể làm ra động tĩnh lớn thế nào đi nữa, bên ngoài sẽ không nghe thấy một tiếng nào. Kể cả nóc phòng có rơi xuống đi nữa cũng vậy. Đảm bảo không nhìn thấy, không nghe thấy. Lý Do Hỉ tò mò đánh giá. Đại sảnh tầng 1 có đầy người nằm. Là nơi khách đã tắm xong nghỉ ngơi qua đêm. Còn có sư phụ làm móng. Sư phụ chăm sóc sức khỏe đang đợi khách quen gọi số. Đương nhiên là có phòng riêng. Chẳng qua là hơi đắt một chút. Nghe được lời giới thiệu thì nàng quay đầu sang. Chấm, sao nóc phòng lại sụp xuống? Đánh nhau à? Thiếu niên cười ha ha. Trả lời lập lờ nước đôi. Ồ, thế thì tôi không biết. Có lẽ thế. Đi qua hành lang thật dài, thiếu niên dẫn hai người họ đến trước một cửa gỗ khắc hoa. Gỡ ngọc bội bên hông xuống, nhét vào miệng con thú bằng đồng ở cửa. Lập tức cửa được mở ra, mời vào trong, chúc hai vị đêm nay vui vẻ. Nói xong, thiếu niên lại hét về phía quầy ở cuối hành lang. Phòng Phong Hoa Tuyết Nguyệt số 8, dâng rượu, nước, hoa quả. Lý Do Hỉ chỉ thấy rất mới mẻ, dẫn đầu đi vào phòng, Quả đúng là cái gì cần thì thế giới tu chân này đều có. Giờ thiếu niên mới ép nhỏ giọng xuống. Nói với Hữu Trần. Anh trai ơi, chỗ này gọi là tắm uyên ương. Không phải là lẩu uyên ương. Lẩu uyên ương là đồ ăn đấy. Hữu Trần vỗ vai thiếu niên. Cậu rất không tồi đấy. Có tiền đồ, tôi thưởng thức cậu. Thiếu niên hớn hở mặt mày. Thế nhớ phải cho tôi nhận xét tốt đấy. Ngát Dịch và đăng trên gì? Ến Đa, N Le, Quy, Quy Đô, N, Mã Hiệu. Hạ Xuyên Tiểu Thiết Lang. Hữu Trần hiểu ý gật đầu. Đi theo vào phòng, đóng cửa lại. Gian phòng rất lớn, tràn ngập hương thơm hoa đào nhàn nhạt. Xung quanh treo đầy màn lụa mỏng màu hồng. Ở giữa là một cái ao nước cực lớn. Nước nóng trong ao bốc hơi. Cả gian phòng bị hơi nước bao phủ trắng xóa. Cứ như tiên cảnh nơi nhân gian. Lý Do Hỉ vén rèm lên. Đi một vòng quanh cái ao nước. Bên cạnh còn cái một cái giường to hình tròn. Tạo hình kỳ lạ. Phía trên có trải thảm lông màu trắng tuyết. Nàng giơ tay sờ thở. Không khỏi ngạc nhiên cảm thán. Mềm quá. Thử ngồi lên. Lại có thể nghe được tiếng nước ùng ục. Nàng nhảy dựng lên ngay lập tức. Ngạc nhiên che miệng. Đây. Đây. Đây. Đây là một cái giường nước. Lại nhìn xung quanh. Rèm lụa. Giường nước. Ao tắm. Huân hương. Bên tai còn truyền đến tiếng đàn du dương. Dễ nghe, văng vẳng trong phòng, cứ như gió xuân tháng ba đang phảng phất qua mặt nước vậy. Ông trời của tôi ơi, rõ ràng đây là một cái phòng cho tình nhân mà, chẳng phải nơi tắm nước nóng đứng đắn gì cả. Người ở tu chân giới biết chơi thật. Lý Do Hỉ chẹp chẹp hai tiếng, vén rèm lên, đi ngược lại, dư quang nơi khóe mắt lại đảo qua gì đó. Nàng tập trung nhìn sang. Chỉ thấy đối diện bên kia cái ao nước bốc hơi. Một dáng người đằng sau rèm mờ ảo. Đưa lưng về phía nàng. Chậm rãi cởi áo khoác đen trên người ra. Ném xuống đất. Tóc đen xõa xuống hai vai. Lại đưa tay cởi áo trong mỏng manh. Áo rơi dần xuống. Lộ ra tấm lưng thẳng như cán bút. Người đó hơi quay mặt sang bên. Vẻ đẹp hiện ra. Nửa khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như tượng tạc. Khóe miệng cong lên ý cười xấu xa. Cả phòng diêm rúa. Lẳng lơ. Phong nguyệt vô biên. Lý Do Hỉ che mặt. Chỉ cảm thấy khí nóng xông lên đến mụ mị cả đầu óc. Vội vàng quay lưng lại. Phi lễ chớ nhìn. Phi lễ chớ nhìn. Phi lễ chớ nhìn. Cậu. Cậu. Cậu. Cậu làm gì thế? Lý Do Hỉ sốt ruột dẫm chân. Khẽ quát, nhanh mặc quần áo vào cho tôi. Thế này còn ra thể thống gì nữa? Sau lưng vang lên tiếng nước rào rào. Hữu Trần vớt nước lên vai. Tắm rửa mà, mặc quần áo thì sao mà tắm được? Lý Do Hỉ hét to mắc câu rồi. Tắm rửa, đúng thế, hình như là dẫn cậu ta đến tắm rửa mà. Hoàn toàn chẳng có vấn đề gì. Độ ấm trong phòng rất cao. Người nàng còn khoác áo choàng, trên lưng đã toát một lớp mồ hôi mỏng, đứng im tại chỗ, không dám nhúc nhích một tí nào. Cậu ta đứng trần truồng trong nước, nước ao chỉ đến bụng cậu ta, tóc đen bị nước làm ẩm, dính sát vào ngực, vào lưng, ở trong làn sương mờ ảo. Cậu ta lấy tay múc nước, cố ý tạo ra tiếng động rất lớn, nghiêng đầu nhìn nàng, A Hỉ. Nàng mặc nhiều thế mà không nóng à. Lý Do Hỉ lấy tay quạt bên mặt. Thở phì phà phì phò. Tôi rất mát mà. Thậm chí còn hơi lạnh đấy. Ha ha. Hữu Trần cười khẽ. Dẫm lên bậc thang đá lên bờ. Tiện tay lấy một cái khăn dài bọc lấy nửa người. Hơi nước ấm áp. Ẩm ướt phả từ sau lưng đến. Ngón tay linh hoạt của Hữu Trần cởi dây áo choàng của nàng. Giơ tay quăng lên trên giường nước. Cậu ta chuyển đến trước mặt nàng. Lý Do Hỉ không đề phòng. Bất ngờ bị khuôn ngực trắng tuyết của cậu ta làm cho lóa mắt. Nàng không kiềm lòng được mà nhìn theo xuống dưới. Nào có ngờ được khăn tắm của Thủy Cảnh Nam Ngạn này lại không đứng đắn đến thế. Phong cảnh dưới cơ bụng rắn chắc kia như ẩn như hiện. Lộ mà không lộ, nàng gấp gáp chuyển tầm mắt. Hai dòng nóng bỏng cứ chảy theo lỗ mũi xuống. Nàng vội ôm chặt mũi. Đẩy cậu ta ra, nhấc chân, đạp cậu ta xuống nước. Hữu Trần ngã vào trong nước. Bắn tung tóe ra vô số bọt bước. Cất giọng cười to, cậu ta đứng lên ở trong nước. Chống tay bên cạnh bờ ao. Ôm bụng cười đến hai vai run rẩy không ngừng. Khóe mắt cũng cười ra cả nước mắt rồi. Lý Do Hỉ tiện tay nhặt một cái khăn ở cái án kỳ bên cạnh ao lên lau máu mũi. Cậu nhỏ tiếng chút đi được không? Có gì buồn cười đâu. Một lúc lâu sau, Hữu Trần mới nhịn được cười. Nói, không phải người ta đã nói rồi à? Kể cả làm nóc phòng sập xuống cũng không có người phát hiện ra đâu. Không phải nàng dẫn tôi đến đây là chuẩn bị làm chuyện ấy sao? Lý Do Hỉ vừa thẹn vừa giận. Cuộn khăn trong tay thành một cục rồi ném cậu ta. Chấm, tôi làm gì có. Cậu cũng không biết xấu hổ quá đi mất. Khăn tay mềm mại trôi nổi trong nước. Nàng tức giận, dứt khoát đặt mông ngồi bên cạnh bờ ao. Hai má đỏ rực, nhìn cực kỳ đáng yêu. Hữu Trần đi đến bên cạnh nàng. Đang muốn nói, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Có lẽ là có tật giật mình. Lý Do Hỉ bị tiếng gõ cửa này làm cho sợ hãi đến run lên một cái. Hữu Trần cười, vỗ vai nàng. Không sao, tôi đi xem thử. Là tên chạy việc mang hoa quả. Rượu nước đến, trên đầu còn có hai lỗ tai nhỏ. Nhọn nhọn, là một con mèo yêu. Là người đã quen với các tình huống lớn rồi. Tên này đảo qua khe cửa thấy một chút xuân sắc. Vẻ mặt vẫn như thường. Mỉm cười, đưa cái khay trong tay cho Hữu Trần. Nói hai, ba câu xong rồi rất săn sóc. Đóng cửa phòng thay cậu ta. Trong đĩa tròn bằng thủy tinh được bày hoa quả theo mùa. Đều là quả hồng, sơn tra, cam, quýt các loại. Còn có một bầu rượu. Hữu Trần đặt đồ lên một cái kỳ thấp bên cạnh ao. Nghiêng bầu rượu rót hai ly. Nghe nói rượu gạo hoa mai nấu bằng nước tuyết là đặc sản của Tam Xuyên giới. Đến thử xem, nàng tiện tay lấy một quả quýt lên bóc vỏ. Cậu ta đưa rượu đến bên môi. Nàng uống một ly trên tay cậu ta. Hương vị của rượu gạo hoa mai khác với rượu sữa dừa bên bờ biển. Vừa vào miệng đã mát lạnh. Ngọt lành, ngon miệng, dư vị còn mang theo hương thơm ngát của hoa mai. Nhiệt độ trong phòng cực cao. Trên người nàng nóng không chịu nổi. Bất giác uống nhiều hơn mấy ly. Vốn hai má đã bị khí nóng làm cho đỏ hây hây. Bây giờ uống rượu vào. Con người như được phủ thêm một lớp nước suối. Sáng bóng, lấp lánh, Hữu Trần nói. Trên người nàng còn vết thương. Không thể chạm nước, tôi rửa chân giúp nàng. Nói xong thì rất cẩn thận cởi giày ra cho nàng. Nâng một đôi chân nhỏ nhắn đặt vào trong nước ao. Bàn tay của cậu ta rất lớn. Cầm đôi bàn chân kia. Ngón tay cái vuốt ve tỉ mỉ. Lòng bàn tay cậu ta nóng bỏng. Màu sắc con ngươi càng đậm thêm. Đôi bàn chân nhỏ nhắn kia có 5 ngón chân tròn trịa. Mượt mà. Trắng đến mức trong suốt, đang ngâm ở trong nước giống hai con cá trơn bóng. À, cho cậu ăn. Nàng tách một múi quýt bón vào miệng cậu ta. Nửa người trên của Hữu Trần hơi nghiêng về phía trước. Khẽ cắn trên đầu ngón tay hơi lạnh của nàng. Đầu lưỡi đảo qua tinh tế. Làm dấy lên một đợt tê dại run rẩy. Lý Do Hỉ rút tay về khẩn cấp. Cảnh tượng trước mặt như trùng khớp với trước đây. Nàng nhớ mang máng, hải thành đông giới, một đêm trăng tròn nào đó trên bờ cát, nàng cũng từng như thế này. Trí nhớ như thủy triều đánh úp, bao phủ nàng trong nháy mắt, hình ảnh lờ mờ trong hồi ức cũng trở nên rõ ràng hẳn lên từng chút một. Nàng yếu đuối đỡ chán, giờ khóc giờ cười, quả đúng là thiện ác đều có quả báo. Thiên đạo sẽ luân hồi, thiên đạo sẽ luân hồi. Nước ao nhộn nhạo tách ra. Hai tay của Hữu Trần đang gạt nước ở ven bờ bao quanh nàng ở giữa. sáp lại gần nàng từng chút một. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, sao thế? Lý Do Hỉ cảm thấy khuôn mặt sắp bị thiêu mất rồi. Khẽ đẩy ngực cậu ta. Nhiệt độ trên người cậu ta rất cao. Nàng rút tay lại rất nhanh cứ như bị bỏng vậy. Lại không hề đề phòng. Eo bị một cánh tay mạnh mẽ vây chặt. Như đang dán vào một lò lửa nóng bỏng. Đôi con ngươi của cậu ta như rượu nho tinh khiết. Ngon lành. Ánh nước đỏ đậm trong đáy mắt sục sôi. Cậu ta khom người xuống. Vùi đầu vào gáy nàng. Phả ra hơi thở nóng bỏng. Nàng hơi nghiêng đầu tránh đi. Nơi da rẻ lộ ra ngoài được phủ lên một tầng màu hồng. Tim đập thình thịch. Hữu Trần tỉ mỉ lướt qua lỗ tai nóng rực của nàng. Mềm mại, ẩm ướt dọc theo hai bên má thơm. Đi tìm môi nàng. Tiếng rên khẽ đến không thể nghe thấy được tràn ra từ cổ họng. Nàng trượt theo bờ ao vào trong nước. Một cánh tay Hữu Trần ôm chặt eo nàng. Một tay khác nâng đầu nàng. Nhẹ nâng trong mặt nước. Nàng không có chỗ để dựa dẫm hay bấu víu. Chỉ có thể ôm chặt lấy hông cậu ta. Tay chạm vào da thịt trơn mịn. Cơ bắp rắn chắc, khỏe mạnh. Hương rượu ngọt thơm phiếm nồng giữa lúc răng môi gắn bó. Váy áo của nàng bị ướt đẫm nước. Miệng vết thương chưa lành bị thấm nước. Lại bắt đầu đau. Nhưng bị Hữu Trần ôm chặt đến không thể nhúc nhích. Đôi môi nóng bỏng kia như đang nhấm nuốt nàng từng chút. Từng chút một vào bụng. Tay chân nàng nhũn ra. Không có sức đối kháng. Cả người hệt như một con thuyền tròng trành trong gió táp. Mưa phun. Hô hấp của Hữu Trần nặng dần. Có cái gì đó như đang muốn phả thủng lồng ngực mà ra. Mạch máu màu xanh ở cổ khẽ nổi lên vì hưng phấn. Người trong lòng như một sợi dây đàn rất căng. Chỉ đợi có người gảy nhẹ. Sẽ phát ra tiếng ngâm khẽ dễ nghe. Môi lưỡi quyện vào nhau khó tách rời. Trong mũi là mùi rượu trộn lẫn với huân hương hoa đào trong phòng. Tất nhiên, huân hương này không phải là vật tầm thường. Mà làm cho lòng người ta ngã vào vực sâu. Đắm chìm trong đó. Nếu không thể ở cạnh nàng thường xuyên, cho dù chỉ có một khắc này cũng đã đủ ghi nhớ trong lòng. Cho dù phải trả giá bằng tính mạng, tôi cũng vui vẻ chấp nhận. A hì, cực kỳ triền miên, rầm, một tiếng động rất lớn. Đột nhiên, Thập Dương cầm kiếm phá cửa mà vào, mang theo gió lốc thổi vào phòng. Cậu ấy chỉ đành trách mắt mình tinh quá. Khi rèm mỏng màu hồng bị gió hất tung lên, vừa nhìn đã thấy hai bóng dáng ngâm nửa người trong nước. Dây dưa với nhau, cậu ấy ra khỏi Bất Hàm Sơn thì đuổi theo hướng bắc ngựa không dừng vó. Bộ dạng Hữu Trần quá chói mắt, không tốn công mấy đã nghe ngóng được rồi. Khí thế cậu ấy rào rạt, lúc ở quán trọ thì nghe nói hai người đến đây. Lập tức cầm kiếm giết vào thủy cảnh Nam Ngạn. Sao mà em trai giữ cửa? Hạ Xuyên Tiểu Thiết Lang. Có thể ngăn cản cậu ấy được. Đuổi theo suốt đến đây. Thấy cậu ấy dùng một đạo kiếm khí màu vàng kim chém thẳng vào cửa lớn. Làm nó toang thành hai nửa. Phá cửa mà vào. Sao lại thế này? Miêu Yêu chạy việc vặt đang làm biếng. Cuộn người sau quầy. Bị dọa sợ dựng lông. Nhảy bật lên ba thước. Thập Dương nhìn cách bài trí ở trong phòng. Đấm ngực dậm chân. Đau đớn vô cùng. Thế mà hai người lại lén lút bỏ trốn sau lưng tôi. Còn trốn ở đây giở trò mà không thể cho ai nhìn thấy được. Thật đúng là lừa tôi khổ quá rồi. Ngoài cửa, Tiểu Thiết Lang dựng thẳng lỗ tai xám. Túm tay áo Miêu Yêu kéo lại. Còn có thể là chuyện gì được. Chính chủ đến đây bắt gian. Chẹp, chẹp. Chẹp, mau đi thôi, tôi thấy tu vi khổ chủ không cạn đâu. Đừng có để trâu bò đánh nhau. Ruồi muỗi chết. Một, Lý Do Hỉ nghe thấy Thập Dương tức giận la hét. Lập tức tỉnh táo lại. Chỉ là, bị người ta nhẫn tâm phá hoại. Không biết giấu khuôn mặt già vào đâu. Dứt khoát nhắm mắt, nhũn chân, giả ngất. Hữu Trần bế nàng lên từ trong nước. Một tay duỗi ra. Áo ngoài tự động bay lên người. Lấy áo bọc nàng kín mít. Thập Dương chỉ kiếm vào cậu ta. Giọng nói run rẩy. Ngươi, ngươi, ngươi, đồ thối tha không biết xấu hổ này. Ngươi quyến rũ chị gái ta. Quả thật là vô liêm sỉ. Rốt cuộc thì ngươi đã làm gì chị ấy rồi? Hữu Trần thấy cậu ấy tức đến thở phì phò thì chỉ thấy buồn cười. Tâm trạng cậu ta đang rất tốt. Cười hi hi, nói, đoán xem. Thập Dương xoay kiếm, bổ thẳng vào cậu ta. Hữu Trần nghiêng người tránh đi. Lý Do Hỉ ôm thật chặt cổ cậu ta, vùi mặt vào ngực cậu ta, chỉ sợ sẽ bị rơi xuống. Hữu Trần cũng ôm nàng thật chặt, chỉ tránh né công kích của Thập Dương, không hề ra tay phản đòn. Nàng đã từng nói, bất kể chuyện gì xảy ra cũng không được động thủ. Cậu ta nhớ rất rõ đấy. Giữa lúc Thập Dương và Hữu Trần bay tới bay lui, đuổi bắt náo loạn trong phòng, có một người khác xông vào. Hữu Trần còn nhớ, đây chính là gã tên Nguyên Thạch bị tần ở bờ sông. Nguyên Thạch dẫn theo thuộc hạ chen nhau mà vào, nhét chật kín phòng. Hắn nhìn thấy Hữu Trần đang ôm một người trong lòng, nhìn thân hình thì là nữ, lập tức nhận định là Lý Do Hỉ, chỉ vào Hữu Trần mắng: một đôi nam nữ chó má, thế mà còn dám ở địa bàn của ta, vậy thì đừng có trách ta không khách sáo. Thập Dương và Hữu Trần liếc nhau, mới đến có bao lâu mà đã bắt đầu gây họa rồi. Hữu Trần nhún vai chẳng thèm để ý. Thập Dương hừ lạnh: tạm thời bỏ qua, nhanh mang chị gái ta đi đi, ta sẽ đối phó mấy người này. Hữu Trần khẽ cười một tiếng: thế thì phải cảm ơn em vợ rồi. Thập Dương trừng mắt to vô cùng: ai là em vợ nhà ngươi? Mặt dày vô sỉ. Hữu Trần phẩy tay áo, một trận gió xoáy nổi lên. Cậu ta mang theo Lý Do Hỉ biến mất ngay tại chỗ trong chớp mắt. Lập tức, Nguyên Thạch phái một nửa số người ra ngoài đuổi theo. Lúc này, Thập Dương nhảy lên phía trước, múa kiếm oai phong lẫm liệt. Nhưng mà hiển nhiên là lần này Nguyên Thạch đã chuẩn bị kỹ càng rồi mới đến. Có một tên mặc áo đỏ nhảy qua đầu hắn từ phía sau, cười tà ác, quỷ mị, năm ngón cong lại thành chảo, nhanh chóng chộp ra sau lưng Thập Dương. Một cơn gió táp phía sau lưng, Thập Dương xoay người đỡ theo bản năng, người phía sau lại biến mất trong chớp mắt. Cậu ấy ngạc nhiên quay đầu lại, ánh đỏ chớp qua trước mặt. Một dải lụa đỏ đã trói chặt cậu ấy rồi. Thập Dương giãy giụa không được, nhìn hồng lăng quen thuộc trên người, ngạc nhiên mừng rỡ nhìn người đứng trước mặt, hô lớn: Lạc Hà, là Lạc Hà, tả sứ Lạc Hà, tôi là Thập Dương đây, còn nhớ tôi không? Người mặc áo đỏ được Thập Dương gọi là Lạc Hà vuốt sợi tóc mái dài như râu rồng, hừ lạnh: ngươi đã bị bắt. Nguyên Thạch nhìn Thập Dương, hỏi Lạc Hà: sao thế, người quen? Lạc Hà khẽ gật đầu: quen, quen thuộc vô cùng, thù sâu như biển, thù không đội trời chung. Em. Thập Dương tức dậm chân, sớm biết thì đã bảo tên háo sắc kia đi chậm một chút rồi. Bây giờ nhiều người, lắm ánh mắt, cậu ấy cũng khó nói rõ, chỉ có thể mặc kệ bọn lâu la khiêng lên vai mang đi. Đến cả Lý Viên Viên được cõng trên lưng cũng bị lôi ra. Hồng lăng trói chặt như cái bánh chưng. Với tu vi của Hữu Trần, muốn thổi bay đám thuộc hạ của Nguyên Thạch thì dễ như trở bàn tay. Cậu ta đã đồng ý với Lý Do Hỉ là sẽ không gây chuyện, đi quanh ngoại thành một vòng rồi lại trở về quán trọ. Váy áo Lý Do Hỉ đều ướt đẫm, dính sát vào người. Hữu Trần đặt nàng lên tháp, giơ tay muốn thay quần áo cho nàng. Nàng nào dám giả vờ ngất nữa, xoay người bò dậy, đuổi cậu ta ra ngoài. Dường như cậu ta vẫn chưa thấy đủ, nghiêng người về phía trước, tinh tế gặm cắn môi nàng. Sau một lúc lâu mới lưu luyến không nỡ mà rời ra, phẩy chóp mũi nàng một cái, cười khẽ: tôi ra ngoài đợi nàng. Đôi má nàng ửng hồng, thấy như mặt mũi cả đời đã mất sạch vào hôm nay, còn suýt nữa bị sắc đẹp làm cho mụ mị đầu óc. Gạo nấu thành cơm, cứ như từ ngày gặp Hữu Trần, lúc nào nàng cũng bị ướt, bị động chạm, xem ra, quả đúng là ở chỗ có nước sẽ tràn ngập nguy hiểm. Lần sau, nhất định phải cách xa. Lý Do Hỉ thay quần áo ướt ra, trong lòng mặc niệm, sắc tức là không, không tức là sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Đồ ướt dính máu bị nàng tiện tay nhét vào túi giới tử. Nàng ngồi ở đầu giường, vén tay áo lên nhìn, vết thương cũ vẫn đang rỉ máu ra ngoài, miệng vết thương còn có khí đen lờ mờ, là ác chọc chi khí. Thập Dương từng nói, trong đục khác nhau, kẻ mạnh càng mạnh, người yếu càng yếu, không thể dung hợp được. Kê Vô Trần ở trong thức hải của nàng, Ma Châu có đại bộ phận tu vi của Kê Vô Trần, lại có ác chọc làm thân, đục mạnh hơn trong, ở cùng một chỗ với cậu ta, không phải ngươi chết, chính là ta vong, mỗi lần thân mật đều sẽ làm bệnh tình của nàng nặng hơn. Chứng bệnh kỳ quái thế này, nàng đã phát hiện ra từ lâu, cậu ta há có thể không biết, chỉ là, mọi người đều giả vờ không biết mà thôi. Nàng mạnh mẽ uống hai ngụm nước để đè ép vị tanh đang dâng lên trong cổ họng. Biết rõ thiêu thân lao đầu vào lửa, lại vẫn phấn đấu quên mình. Lý Do Hỉ phỉ nhổ bản thân, rốt cuộc vẫn bị sắc đẹp làm cho mụ mị đầu óc. Ma quỷ ám ảnh, nàng ngồi trên tháp ỉu xìu. Hữu Trần đẩy cửa vào, nàng mới nhớ ra Thập Dương. Vội hỏi, em trai tôi, có phải Thập Dương đến rồi không? Sao cậu ấy không đi theo ra đây? Hữu Trần ngồi xuống bên cạnh nàng. Nó nói sẽ cản phía sau thay chúng ta. Nếu đợi lát nữa mà vẫn không tìm đến, thì chắc là bị bắt đi rồi. Chính là tên xấu xí mà chúng ta gặp bên bờ sông lúc trước bắt đi. Lý Do Hỉ sốt ruột, bật dậy, thế đứt rồi, chúng ta chạy nhanh thôi. Lời của nàng còn chưa nói xong, trước mắt bỗng tối sầm, bước chân dừng lại, cơ thể mềm nhũn, ngã xuống. Hữu Trần vội bước đến, đỡ được nàng vào lòng. Lần này là ngất đi thật. Thập Dương bị bắt đến địa lao trong nhà Nguyên Thạch. Địa lao u ám, ẩm ướt, Thập Dương chẳng sợ chút nào. Cậu ấy là kiếm linh Thập Dương kiếm đấy, há có thể dễ dàng sợ hãi thế được. Nguyên Thạch tưới nước ớt lên người cậu ấy. Đương nhiên, đây là ý kiến của Lạc Hà. Lúc Lạc Hà ở Xích Huyết Giới, là tả sứ của Kê Vô Trần. Hắn ta và Trầm Nghiên là tay trái, tay phải của Ma Tôn. Nhớ lại oai phong năm đó, sao có thể nghĩ được bây giờ lại thảm như thế. Làm thuộc hạ, làm bảo vệ cho người ta, còn chẳng bằng Trầm Nghiên đang ở ẩn làm ruộng đâu. Suýt nữa thì Trầm Nghiên người ta còn bay lên trời, bám víu cành cao, thành con rể Tứ Hà Thành đấy. Lạc Hà không biết nội tình rất nhiều chuyện, lại có tính cách nóng nảy vô cùng. Thấy Thập Dương thì hận đến nghiến răng. Thập Dương ngẩng cổ lên nhìn một cái, hỏi, là ớt chỉ thiên à? Nếu không phải ớt chỉ thiên thì tôi không uống đâu. Tốt nhất là đun sôi lên, tiện thể thả thêm chút thịt. Uống lạnh thì bụng sẽ không thoải mái. Nguyên Thạch sững sờ một lúc. Thập Dương bổ sung, đúng rồi, nhớ cho nhiều ma tiêu tứ xuyên vào. Khẩu vị tôi hơi nặng. Lạc Hà đổ cả bát ớt vào, nói năng hung tợn, cho lên ghế hổ. Hai, Thập Dương rung đùi đắc ý, ghế hổ được chế tạo từ huyền thiết à, có đủ chắc chắn không thế? Tiểu gia ta đây có xương sắt gân thép, chịu được hết. Nguyên Thạch lắc đầu, vẻ mặt thật thà, hay là thả hắn ra đi. Dù sao người tôi muốn bắt cũng không phải là hắn, mà là một người khác. Con mụ kia còn tát tôi một cái cơ. Nguyên Thạch đưa mặt phải ra cho Lạc Hà nhìn. Anh xem, bên này vẫn còn sưng đấy. Lạc Hà đã đến Tam Xuyên rất nhiều năm rồi. Tu vi của hắn ta cao thâm, tính cách quái dị, là do nhà họ Nguyên trả lương cao, mời về bảo vệ Nguyên Thạch. Lúc này tức giận, nói, ngu ngốc, tôi vừa vắng mặt chốc lát mà cậu đã đi ra ngoài làm tôi mất mặt. Nguyên Thạch ở một tiếng, tiếp tục nói. Chính là bọn chúng đã đoán chuẩn anh không ở đây mà. Thế vì sao anh không ở đây thế? Anh đi làm gì đấy? Bất Hàm Sơn cách Tam Xuyên giới không xa. Khoảng thời gian trước, nghe nói người của Đồ Lục Đảo đến Bất Hàm Sơn. Đương nhiên là Lạc Hà nghe ngóng rồi hành động. Đi thăm dò tin tức. Một chuyến đi này cũng không phải tay trắng mà về. Nghe nói sâu trong Bất Hàm Sơn có ma. Đáng tiếc, hắn ta vừa mới đến thì ma khí kia đã tan rồi. Ngại người Đồ Lục Đảo vẫn ở đấy. Hắn ta không dám ở lại lâu. Vội vội vàng vàng chạy về. Lạc Hà quay đầu nhìn Nguyên Thạch. Cậu quản được à? Nguyên Thạch gật đầu. Đương nhiên rồi. Anh là hộ vệ của tôi mà. Anh đi đâu thì tự nhiên tôi phải có quyền được biết. Lạc Hà giơ tay lên. Mặt bên kia cũng làm một phát. Nguyên Thạch lắc đầu điên cuồng. Ôm mặt chạy đi. Lạc Hà lấy bàn sắt nung nóng trong lò than ra. Cười nhe răng. Đi đến trước mặt Thập Dương. Thập Dương không chớp mắt cái nào. Đùa đấy à, người ta là kiếm linh đấy. Bị rèn từ trong lò mà ra. Há có thể sợ lửa. Thập Dương bị Hồng Lăng trói trên cọc gỗ. Cậu ấy thấy Lạc Hà chậm rãi đến gần. Cười khẽ. Ai, Lạc Hà, tôi thấy khả năng là anh không hiểu tôi mấy. Anh cảm thấy món đồ chơi này sẽ có tác dụng với tôi thật sao? Có phải là gạo của Tam Xuyên giới không thể nuôi người không? Ăn vào bị hỏng đâu rồi. Lạc Hà chẳng thèm để ý đến cậu ấy. Đi đến bên cạnh, nhấc Lý Viên Viên bị trói thành một cục tròn tròn lên. Ừ hứ, Thập Dương hoảng sợ ngay lập tức. Xin lỗi, tôi sai rồi. Lạc đại ca, tôi sai rồi. Lạc Hà cười đắc ý, nghìn năm không gặp. Tính cách của ngươi thay đổi không ít. Thật đúng là phong thủy luân chuyển. Thập Dương vội gật đầu. Đó là tất nhiên mà. Lạc đại ca, anh vừa oai phong, vừa đẹp trai. Tiểu đệ tôi đây thật sự bái phục. Về sau chúng ta đều thành người một nhà rồi. Không cần phải phá hoại hòa khí đâu. Nói đến đây, Thập Dương lại bắt đầu khoe khoang. Chẳng qua, chỉ sợ sau này đến Kê Vô Trần cũng phải gọi tôi một tiếng em vợ cơ. Tốt nhất là anh đối xử khách sáo với tôi chút đi. Về sau đỡ phải ăn mệt. Lúc đó mới đúng là phong thủy luân chuyển đấy. Con người của Lạc Hà đông lại. Lớn tiếng hỏi, người nói cái gì? Ma Tôn, ha ha, chắc là anh còn không biết hả? Ma Tôn nhà anh đã ra ngoài rồi. Việc phong ấn ở phong ma đài, Đồ Lục Đảo, bị nới lỏng mà anh không biết. Thập Dương cười giễu hắn ta. Chấm, thế thì tin tức của anh cũng chẳng nhanh nhạy gì. Chẳng trách anh vẫn chẳng được sủng bằng Trầm Nghiên. Trầm Nghiên và Lạc Hà. Một người chủ nội, một người chủ ngoại. Tính cách của Trầm Nghiên đôn hậu. Thật thà, cẩn thận, tỉ mỉ. Những năm đầu, lúc chinh chiến ở bên ngoài. Phần lớn việc ăn, mặc ở, đi lại của Ma Tôn đều do Trầm Nghiên phụ trách. Mà tính cách Lạc Hà nóng nảy, tu vi cao, đa số thời gian đều ở bên ngoài giết người, phóng hỏa, cái người Kê Vô Trần thì sao? Sinh ra cũng là im lặng, ít lời, bị đánh ba gậy cũng không thả một cái rắm ra. Tính cách Trầm Nghiên ôn hòa, lại thường hay lắc lư trước mặt hắn. Xác thật là vừa ý hơn Lạc Hà một chút. Nhưng mà, nếu bàn luận đến lòng trung thành, ma tộc đều không chân trong chân ngoài như người phàm. Yêu thích và xem trọng người nào thì sẽ trung thành đến chết. Mặc dù Kê Vô Trần bị nhốt lại, nhưng Trầm Nghiên và Lạc Hà lại trung thành không đổi. Một người ẩn vào nơi núi rừng, một người ẩn ở chỗ phố xá nhộn nhịp, chỉ ngóng trông Ma Tôn mãn hạn tù. Đông Sơn tái khởi, chỗ Tam Xuyên giới này có các thế lực phức tạp, nhân, yêu, mà sống lẫn với nhau, lại thích hợp cho hắn ta ở vô cùng. Mấy năm nay cũng không nhàn rỗi, làm hộ vệ kiếm được không ít tiền, chính là để về sau Ma Tôn ra ngoài, lại xây dựng Xích Huyết giới. Thế là hắn ta vội hỏi, thật sao, Ma Tôn ra ngoài thật rồi? Thập Dương nói. Bất Hàm Sơn cách nơi này không xa. Tôi nghĩ anh thông minh như thế. Chắc là đã nghe nói được việc xảy ra trong núi rồi chứ hả? Bây giờ gặp nhau cũng xem như là duyên phận. Anh thả tôi ra thì tôi sẽ kể hết một năm một mười cho anh nghe. Lạc Hà lại cười lạnh. Ngươi muốn lừa ta, muốn moi tin tức của ta. Ta nói cho ngươi biết, ta đã không phải là Lạc Hà của 1000 năm trước rồi. Năm đó, nếu không phải Ô Thiệu Tùng dùng kế lừa ta đi mất, Ma Tôn cũng sẽ không bị bắt, ta sẽ không mắc câu nữa đâu. Ta muốn biết gì thì sẽ tự đi điều tra. Ngươi cứ ngoan ngoãn ngẩn ngơ ở đây đi, đợi ta hết bận lại đến trừng trị ngươi. Dứt lời, hắn ta phẩy tay áo. Bỏ đi, Thập Dương nhìn hắn ta đi mất thật rồi. Gấp gáp hô lớn. Này, anh mau quay lại đây. Bây giờ tôi nói cho anh biết. Có được không? Hiện nay, Kê Vô Trần ở ngay Tam Xuyên giới này. Tôi dẫn anh đi tìm. MN, Thập Dương tức tối. Tên Lạc Hà này, bỏ gần tìm xa. Quả thật chính là buôn bán lỗ. Trong quán trọ, Hữu Trần rất săn sóc, đang đút cháo cho Lý Do Hỉ. Giọng điệu cậu ta dịu dàng. Ăn nhiều một chút, sau đó lại ngủ một giấc thật ngon. Đợi nàng ngủ rồi, tôi sẽ đi cứu em trai nàng về. Nàng tỉnh lại thì sẽ có thể gặp nó. Hà, Lý Do Hỉ nốt xuống một ngụm cháo. Hỏi, cứu cậu ấy làm gì? Hữu Trần sững sờ. Tiếp tục nói. Không phải hôm qua nàng rất lo lắng cho nó, muốn nhanh chóng cứu nó ra à, nhưng sau đó lại ngất đi mất. May mà cậu nhắc tôi. Lý Do Hỉ vội thả chân xuống thác, khoác áo lên, tôi là nói hôm qua chúng ta tắm nước nóng không trả tiền. Còn phá hoại đồ nhà người ta, phải chạy thật nhanh thôi. Nếu không, đợi lát nữa chủ nợ sẽ tìm đến cửa đấy. Hữu Trần không hiểu cho lắm, nhưng động tác thì nhanh vô cùng. Đặt bát sang một bên, đi giày cho nàng, đỡ nàng đứng dậy, hỏi, thế Thập Dương thì sao? Không cứu người à? Lý Do Hỉ vội thu dọn mọi thứ. Cứu cậu ấy làm gì? Cậu ấy có thể ăn, có thể ngủ, qua mấy ngày thì người ta sẽ không nuôi nổi nữa. Hoặc là cảm thấy cậu ấy chẳng có tác dụng gì. Tự nhiên sẽ chủ động thả ra. Chúng ta không cần chui đầu vào lưới. Bây giờ chạy nhanh thôi. Sau đó lại theo kế hoạch đã bàn từ trước. Nên làm gì thì làm nấy. Hữu Trần, bị tình cảm chị em chân thành, tha thiết này cảm động. Còn có thể như thế. Kết quả, vừa đẩy cửa phòng ra, tiểu nhị không mời mà đến. Sau lưng còn có Tam Xuyên tiểu thiết lang có lỗ tai xám đi theo. Quả đúng là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến ngay rồi. Tiểu thiết lang nhanh nhẹn lấy một tờ hóa đơn trong tay áo ra. Hai vị, ở đây là tiền phòng qua đêm. Tiền rượu, tiền nước tối qua chưa trả. Còn có tiền bồi thường theo giá cả của cửa ra vào và bát đĩa bị phá hoại. Rèm mảnh rách nát, tổng cộng 888 linh thạch tứ phẩm. 888 cái tứ phẩm. Lý Do Hỉ giật lấy tờ hóa đơn, nhìn thật tỉ mỉ một lần. Nhà cậu ăn cướp à? Đúng thế, chính là cướp bóc. Tiểu thiết lang còn chưa kịp lên tiếng, chợt nghe thấy một tiếng gầm lên ở sau lưng. Quay đầu nhìn lại, vội chắp tay hành lễ. Gặp qua thiếu chủ, Thủy Cảnh Nam Ngạn là sản nghiệp của Nguyên gia Hạ Xuyên. Người đến chính là người xông vào phòng Phong Hoa Tuyết Nguyệt số 8 tối qua. Nguyên Thạch học dáng vẻ của Lạc Hà, giơ một ngón tay lên gảy tóc mái trên trán, rút binh khí ra, giao tiền ra đây, ta tha cho ngươi tội chết. Lý Do Hỉ đè tay Hữu Trần lại, ý bảo cậu ta đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nàng gật đầu, được, nếu đã như thế, tôi đây phân tích cho mà nghe. Nguyên Thạch hỏi, phân tích cái gì? Mấy người thu phí lung tung. Thu quá nhiều, tôi có thể đi kiện đấy. Có biết không hả, mấy người còn tự tiện xông vào tư phòng của người ta. Xâm phạm nhân quyền của tôi. Phải bồi thường phí tổn thất tinh thần. Nàng nói nhanh quá, Gấp quá, huyết khí lại đang cuồn cuộn trong ngực, thuận thế phun ra ngoài. Máu tươi trên mặt đất, đỏ tươi chói mắt, Nguyên Thạch nhảy ra mấy bước. Hữu Trần vội tiến lên, vỗ lưng giúp nàng thở bình thường. Sắc mặt Lý Do Hỉ tái nhợt, chỉ vào Nguyên Thạch, từng chữ một đều nhiễm máu. Trước đây cướp giật bất thành, bèn sinh ra ác ý, muốn trả thù. Đuổi theo đánh tôi bị thương. Nghĩ mà xem, tôi đây chỉ là một cô gái yếu đuối. Hu hu, quả thật là mấy người khinh người quá đáng. Nhất định tôi phải đi chỗ thương lĩnh chủ Thượng Xuyên để kiện mấy người. Chư vị có mặt ở đây hôm nay đều phải làm chứng cho tôi. Lời còn chưa nói hết, nàng đã bấu víu vào Hữu Trần. Ho khan kịch liệt, máu tươi chảy theo khóe miệng đến cả nửa vạt áo rồi. Hữu Trần nhẹ lắc đầu. A Hỉ, Nguyên Thạch mở to hai mắt. Ngươi nói lung tung cái gì? Căn bản là đến chạm mà ta còn chưa chạm vào ngươi. Ngươi đừng có mà ngậm máu phun người. Nói xong, hắn ta ngồi xổm xuống, quét một chút máu lên người thử xem. Đây không phải là mực đỏ đấy chứ? Tôi nhìn thấy rồi, chúng tôi đều thấy rồi. Đúng, chúng tôi cũng có thể làm chứng cho vị cô nương này. Vốn là phòng đã không lớn, giờ lại có một đám người chen chúc vào đây. Lý Do Hỉ ngẩng đầu đảo mắt, là anh em sinh ba nhà họ Tần đã ấn Nguyên Thạch xuống đất. Tần cho một trận ở bên bờ sông. Hồng hồng, lam lam, lục lục, đám người này đến đúng lúc thật đấy. Hồng hồng đứng ra trước đám người, chỉ vào mũi Nguyên Thạch, giật tiền của dân nữ bất thành, lại đánh người ta bị thương. Nhìn máu đầy phòng mà xem, Nguyên Thạch, ngươi xong đời. Lần này xem ngươi còn có thể nói dối thế nào được. Lam Lam vung tay lên. Người đâu? Bắt tên ác nhân chuyên bắt nạt đàn ông. Áp bức đàn bà lại. Dẫn đến trước mặt thương lĩnh chủ Thượng Xuyên. Để ông ấy phân rõ phải trái. Nguyên Thạch hết đường chối cãi. Tôi không có. Lạc Hà, mau đến cứu tôi đi á. Ha ha ha ha ha. Lạc Hà không rảnh đến cứu đâu. Thuộc hạ của Lam Lam trói hết Nguyên Thạch và tùy tùng của hắn ta lại thành một đống. Đi đến trước mặt Nguyên Thạch, vỗ mặt hắn ta. Chấm, ngươi cũng dám thương nhớ chị gái ta. Dám đến để thân với Trung Xuyên chúng ta. Ngươi cũng xứng. Kiếp sau đi. Chính vì nguyên nhân này mà các người ra sức chị ta. Chấm, Nguyên Thạch bị trói chặt. Còn không quên tranh luận. Rõ ràng đó là chủ ý của cha ta mà. Sao các ngươi không đi chói cha ta đi? Chị gái ngươi là con cọp cái. Ai thương nhớ gì à? Cho ta thì ta cũng không cần. Nói nhiều với tên ngốc này làm gì? Dẫn đi trước đã. Lục lục đi đến trước mặt Lý Do Hỉ. Hơi nhún gối để ngang tầm nhìn với nàng. Lời nói nhỏ nhẹ, dịu dàng. Vị cô nương này. Tôi thấy cô bị thương rất nặng, nhà tôi có y tu rất giỏi giang. Nếu không thì cô về nhà tôi đi, tôi có thể chữa bệnh giúp cô. Cô cũng tiện thể làm chứng giúp tôi. Thế nào, Lý Do Hỉ khàn giọng. Bao ăn ở không? Lục lục hé ra nụ cười. Bao hết, Lý Do Hỉ gật đầu. Được, Hữu Trần bế nàng lên. Ánh mắt thương tiếc, chỉ vì chút tiền, có đáng không? Lý Do Hỉ làm tổ trong ngực cậu ta, túm vạt áo, nửa tình nửa mê, nàng cười suy yếu, trước mắt đã xuất hiện bóng dáng chồng chất lên nhau, không phân biệt rõ ai là ai nữa. Chính là khuôn mặt này làm cho nàng thấy yên tâm, cũng không kiềm lòng được mà nói hết lời tận đáy lòng ra. Đương nhiên là đáng giá, số tiền này đều là do em trải qua trăm cay nghìn đắng mới kiếm được để cho ma tôn xây ma cung. Dựng ma điện, đương nhiên là không thể đưa cho họ. Chàng là ma tôn mà. Mặt mũi cũng rất quan trọng đấy. Còn dân của Xích Huyết Giới còn đợi ma tôn dẫn dắt bọn họ thoát nghèo nữa, cách chương.